tác phẩm Giai Kỳ Như Mộng. Người dịch Cây Gian, người đọc Phạm Tỷ, chương 2. Cứ như thế, không biết từ khi nào Nguyễn Chính Đông không đưa cô đi chơi bài nữa. Ăn cơm cũng chỉ có hai người, thậm chí thỉnh thoảng tự mình lái xe đến công ty đợi cô. Giai Kỳ dần dần cảm thấy bất an, cuối cùng cũng nói ra: sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nguyễn Chính Đông đờ đẫn một lúc, nói: được thôi. Ngừng lại rồi nói: vậy hôm nay tôi sẽ tặng cô một món quà. Lái xe đưa cô đến cửa hàng đá quý, nhìn cô bán hàng lần lượt lấy ra những thứ lấp lánh óng ánh cho cô xem. Cô không phải là một người ham hư vinh, cũng thích trường hợp như thế này. Những viên đá lớn được bọc cẩn thận trong nhung tơ, phát ra ánh sáng long lanh như là giọt nước mắt. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng chọn đi chọn lại, chỉ chọn một sợi dây chuyền vàng có giá rất rẻ. Cô đã quen với việc không tham lam, bởi vì những thứ quá tốt sẽ không bao giờ giữ lại được. Trên đường về, Nguyễn Chính Đông không nói gì. Anh lái xe rất nhanh, CD phát ra một bài hát cũ. Anh không thèm chú ý vượt qua một đèn đỏ. Một màu trắng lóa mắt sáng lên, cô không hiểu vì sao cảm thấy hơi sợ hãi. Quả nhiên Nguyễn Chính Đông đạp mạnh phanh xe, quay về phía mặt cô, hồn cô mãnh liệt. Một sức lực lớn như thế vây chặt lấy cô, giống như là muốn nuốt gọn cô xuống. Trước giờ anh không hề như thế, đã lòng như vậy, dường như anh chưa từng cầm tay cô. Những cô gái bên cạnh anh như chiếc đèn cù, thay rồi lại thay, cũng không hề giấu giếm cô. Anh đối với cô, không gần cũng chẳng xa, giống như là một bình hoa, lại càng giống như quần áo. Quần áo của anh đã quá nhiều, cho nên nhiều cũng chẳng có hiếm gì. Dù treo lên ở đó, lâu lâu không nhớ lấy ra. Có lần uống nhiều rượu nửa đêm gọi điện cho cô, nói chuyện làm nhảm với cô. Sau đó cô lờ mờ nghe thấy ở đầu dây kia một giọng phụ nữ nũng nịu: Chính Đông, anh có tắm hay không hả? Anh nói: đến đây. Tạch một tiếng ngắt điện thoại, để cô lại giờ khóc giờ cười. Cô cố sức dãy giụa nhưng không được, cuối cùng hốt hoảng đến phát khóc. Chính Đông cuối cùng cũng nới lỏng tay, hơi chán nản nhìn cô. Những chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi, trong âm thanh ầm ĩ phức tạp đó anh lẩm bẩm nói: tại sao lại là cô chứ? Một câu nói vô duyên vô cớ cô không hiểu, nước mắt vẫn ngấn trên khóe mi, hệ động vào là muốn lã chã rơi xuống. Anh không chịu để cho cô xuống bắt xe taxi, cuối cùng vẫn kiên quyết đưa cô về. Một thời gian dài sau đó, anh không hề xuất hiện trước mặt cô. Châu Tịnh An rất thất vọng vì sự rút lui này, phê bình cô gay gắt: Viu Giai Kỳ, cái đầu heo này, đến cả người có tiền cũng không thể giữ chặt được. Giai Kỳ vâng vâng dạ dạ nói: lần sau nhất định, lần sau nhất định. Cuộc sống của Giai Kỳ nhanh chóng yên tĩnh trở lại, ngoại trừ một điều khác biệt, đó là thêm một chiếc hộp quẹt riêng đó. Lúc hoàng hôn thỉnh thoảng cô ngồi bên cạnh bàn, lấy ra chiếc hộp quẹt riêng, đốt cháy một que, chăm chú nhìn nó bị đốt cháy thành từng tro, từng chút một. Loại quẹt riêng này, từ sau khi chia tay với Mạnh Hòa Bình đã nhiều năm cô không nhìn thấy. Nhỏ mà dài có thể cháy rất lâu. Một hộp không hề có nhiều que diêm cho nên cô rất quý trọng. Cho dù chỉ cầm hộp quẹt đưa lên tai lắc lắc, nghe thấy tiếng soạt soạt như tuyết rơi, cảm thấy rất vui vẻ. Công ty vẫn rắc rối căng thẳng, cô và cấp trên phải chạy theo một khách hàng lớn. Theo hơn nửa tháng vẫn không có kết quả gì, sự nhẫn nại dường như đã bị hao mòn đến tột cùng. Kết quả là hôm đó từ phòng tiếp khách đi ra gặp phải một người rất quen đi ở hướng ngược lại. Giai Kỳ hơi đờ đẫn, là bạn của Nguyễn Chính Đông, lúc đầu luôn luôn cùng nhau đánh bài, là người nói cô chưa từng có. Giai Kỳ nhớ đến hình như họ của ông ta là Dung, quả nhiên khuôn mặt cấp trên cười rất tươi. Ấy Dung tổng hân hạnh được gặp mặt. Giới thiệu cho Giai Kỳ, đối phương hình như cũng nhận ra cô. Hóa ra công ty này là của ông ta. Biết được bọn cô đến từ đâu, quay đầu lại dặn dò thư ký mấy câu, ngay lập tức có hy vọng. Cấp trên vui mừng hết sức nhẹ nhàng khen cô: được rồi, quen biết Dung tổng khi nào mà lại không thèm nói một câu, quả thật là hững hờ. Lập tức lợi dụng thời cơ để cô ở lại đàm phán chi tiết công việc với đối tác. Đàm phán xong công việc, Dung tổng mới hỏi cô một câu: sao không thấy cô đi bệnh viện thăm Chính Đông? Giai Kỳ quá đỗi kinh ngạc, không đợi cô Cô nói Dung Tổng đã thở dài một tiếng. Cô đi thăm anh ta một lát đi. Gia Kỳ do dự mất 2 ngày mới đến bệnh viện. Không ngờ rằng bệnh viện cũng náo nhiệt lạ thường. Nửa con đường hành lang xếp đầy hoa tươi. Y tá hễ nghe thấy hỏi Nguyễn Chính Đông ở phòng nào, ánh mắt lập tức khác thường. 1708 chính là căn phòng thứ tư từ góc ngoặt bên trái. Cửa phòng mở một nửa. Bệnh viện là một phòng riêng, bố trí không kém gì khách sạn. Khắp nơi đều là hoa tươi và hoa quả. Dưới thềm trải thảm bông dẫm lên không hề có tiếng động. Bên trong có người cười khì khì nhẹ, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Cô yên lặng đứng mấy giây, vốn dĩ định gõ cửa, nhưng sao lại quay người bước đi. Hành lang yên tĩnh vắng vẻ, vọng lên tiếng bước chân của cô. Đây là khu bệnh riêng. Gia Kỳ đã từng đến đây là đi cùng Mạnh Hòa Bình. Sau khi mẹ của Mạnh Hòa Bình muốn ăn bánh hạt dẻ, Mạnh Hòa Bình liền xuống lầu đi mua. Sau đó mẹ của Mạnh Hòa Bình không vội cũng không chậm rãi nói với cô một câu: cô không xứng với Hòa Bình, cho nên hy vọng cô đừng làm khổ nó nữa. Bản thân cô lúc đó hoảng hốt và bối rối đến thế, cơ mơ hồ nghĩ đầu kia của hành lang xuất hiện một bóng người cao lớn quen thuộc. Khuôn mặt chính là hình ảnh mà cô ngày đêm thường nhớ. Đối phương dần dần tiến đến, cô hơi ngẩng mặt lên, dường như nhìn chăm chú một cách tham lam. Ngay đến cả chiếc lông mi cũng rõ ràng chân thực như vậy, giống hệt hình ảnh khắc ghi trong tâm trí cô. Ảnh đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như lại chẳng thay đổi gì cả. Anh là Mạnh Hòa Bình, đó chính là Mạnh Hòa Bình mà cô vẫn mãi ghi nhớ. Cô ngạc nhiên đến mức muốn nhảy lên. Mạnh Hòa Bình, anh đứng ở đó nhìn cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cô sừng mắt đờ đẫn, anh cũng ngây ra. Hai bên hành lang đều là hương hoa, hoa hồng với bách hợp, violet với lan tử hình, cỏ nhân tình với hoa cala, những lẵng hoa và bó hoa lớn được bó tinh xảo. Đột nhiên chân tay Sai Kỳ đóng băng. Là Mạnh Hòa Bình, không ngờ thật sự là Mạnh Hòa Bình. Cô lại có thể gặp được Mạnh Hòa Bình trong kiếp này. Hiệp lộ tương phùng. Mấy năm đầu sau khi chia tay, cô vẫn có ý nghĩ gặp lại Mạnh Hòa Bình, từ hoàn cảnh cho đến câu nói, từng lượt rồi từng lượt, hoặc là 10 năm sau, hoặc là 18 năm sau, giống như cuốn tiểu thuyết của Ái Linh lạnh lẽo nhưng đẹp đẽ. Nói một câu, chúng ta không thể nào quay trở lại được. Hoặc chỉ có 3 năm, 5 năm gặp lại nhau trong một buổi khiêu vũ thanh bình lộng lẫy, đẹp như trong phim truyền hình Hàn Quốc. Sau này cô dần dần nản lòng, hiểu rõ được sự xa cách của vận mệnh. Vậy mà cô vẫn gặp lại anh. Kết quả là sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Giọng nói của cô lại vẫn lưu loát rõ ràng, không run rẩy cũng không nói lắp. Mạnh Hòa Bình, là anh sao? Từ trước đến nay cô vẫn thích gọi cả tên và họ anh. Mạnh Hòa Bình, Mạnh Hòa Bình, Mạnh Hòa Bình. Trong thời khắc trái tim tan nát, cũng chỉ có nước mắt giản dụa, dùng hết sức lực để không kiềm cho bản thân phát ra bất cứ tiếng nói nào. Mạnh Hòa Bình, Mạnh Hòa Bình. Dường như chỉ cần cô hết sức gọi như vậy trong tim, anh cũng sẽ có thể trở về bên cạnh cô. Một lát sau anh mới nói: là anh. Nhẹ nhàng ngừng lại một lúc, lại hỏi: Gia Kỳ, nhiều năm như vậy em đã đi đâu hả? Cô ở một tiếng nói: em vẫn ở đây. Cô đơn giản kể cho anh biết về sự lăn lộn nghề nghiệp của mình trong những năm đó. Anh nhấn mày: chuyên ngành của em không phải là tiếng Tây Ban Nha sao? Tại sao bây giờ lại làm quảng cáo? Ngoại ngữ tìm công việc rất khó khăn, đặc biệt là sinh viên loại 3 với một chuyên ngành loại 2 tại một trường đại học loại 1. Cô lại sốt nên vĩnh viễn không thể thi được bằng tư cách phiên dịch. Huống hồ anh lại có học vị thạc sĩ là chuyên ngành vi điện tử. Kết quả bây giờ lại chạy đi làm ngành nhà đất vô lương tâm đó. Quả thật làm người khác thất vọng. Vốn dĩ nên xúc động nghẹn ngào khi gặp lại người tình cũ, nhưng đi nói mấy chuyện ngoài lề vô vị nhàm chán này chứ. Quan trọng hơn, một câu cũng không nhớ ra được. Những câu nói đó trong những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời chính là trụ cột cuối cùng của cô. Những khi càng khó khăn càng đau khổ, cô vẫn nhẫn nhịn được. Chỉ là nghĩ nếu mà có thể gặp lại Mạnh Hòa Bình, nếu có thể gặp lại anh, nhưng biết rằng rõ ràng là không thể, vận mệnh không cho cô cơ hội như thế. Hôm nay đã thật sự cho cô kỳ tích này, cô lại quên hết tất cả, bởi vì anh cũng đã quên rồi. Bình thản, ung dung, lãng quên. anh nhìn thẳng cô, hơn nữa cười mỉm. Còn cô cho đến phút giây này vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đã từng trong một khoảng thời gian dài, ban đêm cô giấu mình trong chăn khóc. Cái suy nghĩ cố chấp duy nhất đó là kiếp này còn có thể gặp lại anh. Sau đó khóc nức nở, đem tất cả nỗi đau từng chút một kể cho anh nghe. Bây giờ cô mới biết đó là một việc ấu trĩ đến thế nào. Cho dù có gặp lại anh lần nữa, anh cũng không còn là mạnh hòa bình của cô. Những sự việc từ trước đến nay đều trở thành cát bụi, bị gió thổi vào trong thời gian, không để lại một vết tích. Cô nhớ ra. Em làm gì ở đây thế? Cô nói. Đến thăm một người bạn. Anh đột nhiên nhấn mày. Em đến thăm Đông Tử. Hóa ra cả khu viện tầng 17 này chỉ có một mình Nguyễn Chính Đông. Hóa ra lại khôi hài như vậy. Mạnh Hòa Bình cũng giống cô, đều là đến thăm Nguyễn Chính Đông. Thực ra năm đó cô cũng có nghe anh nhắc đến Đông Tử, thậm chí còn nghe anh kể về nguồn gốc cái tên đó. Nguyên do là có liên quan đến Phan Đông Tử tranh ánh sao đỏ rực sáng, cho nên ông nội của Đông Tử mới đặt cho cháu trai một cái tên mụ như vậy. Nghe nói hai người từ nhỏ gắn bó keo sơn, thương yêu đùm bọc nhau như anh em sinh đôi. Sau này Đông Tử ở lại nước ngoài lăn lộn thêm 2 năm, do đó tình bạn nhiều năm này tạm thời xuất hiện một khoảng trống. Còn cô đúng lúc điền vào khoảng trống đó. Thật ra cô vốn chậm chạp, trước đây mẹ Hòa Bình luôn gọi cô là nha đầu ngốc. Gọi đến thất mật như vậy, sau này hễ nghĩ đến trong lòng lại cảm thấy đau xót đến trống rỗng. Cô ngốc, ngốc thật sự. Câu nói đó của Từng Lâm Tẩu dùng ở đây mới đúng. Chú thích: Từng Lâm Tẩu ở đây là một nhân vật trong tiểu thuyết Chúc Phúc của Lỗ Tấn. Thực ra cô sớm đã nghĩ đến khi nhìn thấy chiếc hộp quạt đó, loại diêm quạt đặc biệt, bên ngoài không hề lưu hành. Điện thoại của Mạnh Hòa Bình reo lên, anh nhìn số điện thoại nhưng không nghe. Không biết có phải là bạn gái gọi đến hay không, cũng có thể là vợ. Cô cố gắng nhớ lại bài báo trên tạp chí, nhưng một tạp chí kinh tế đúng kiểu như thế, một nửa lời đồn đại, cũng không hề đề cập đến, cũng chẳng nhắc đến việc anh đã kết hôn hay chưa. Bỗng nhiên cô thấy rất xấu hổ. Có vợ hay chưa thì liên quan gì đến cô chứ? Có một câu nói rất hay: từ giờ chỉ là người qua đường. Hòa Bình. Không biết từ bao giờ Nguyễn Chính Đông bỗng nhiên xuất hiện. Tôi nói tại sao cậu không nghe điện thoại, hóa ra là đã đến rồi. Hòa Bình dò xét anh từ trên xuống dưới. Khí sắc tốt như vậy, vẫn còn ở bệnh viện làm gì, nên về nhà dưỡng bệnh thì tốt hơn. Nguyễn Chính Đông cười nhẹ nhàng nheo mắt. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng bác sĩ không cho. Trên đời này hiếm có người nào mặc quần áo ngủ vẫn già dáng đến thế. Đứng ở hành lang bệnh viện thoải mái phong lưu, giống như là đang ở trong phòng ngủ ở nhà mình vậy. Nhưng có thể là do dưới con mắt của người yêu cũ, cô thấy Mạnh Hòa Bình vẫn đẹp trai hơn. Quần áo chỉnh tề, phong thái hiên ngang. Hai người đàn ông chỉ chú ý nói về kỷ niệm xưa, không để ý đến cô. Trong lòng cô thấy lo lắng. Hay là nhân cơ hội này trốn chạy luôn nhỉ? Cũng là ý kiến hay. Vẫn chưa kịp nhấc chân đi, bỗng nhiên có người thò đầu ra từ phòng bệnh. Anh trai, có phải Hòa Bình đến rồi không? Giọng nói mềm mại ngọt ngào. Đấy là cô mới nghe thấy giọng nói, nhưng không ngờ tướng mạo lại càng đẹp hơn, nhìn rất quen. Rất giống Nguyễn Chính Đông. Một đôi mắt thông minh lanh lợi, nhìn thấy Hòa Bình mắt sáng lên, vừa giận dữ vừa nhũng nhịu nói. Không phải bảo anh 7 giờ đến đón em sao? Tại sao lại đến sớm thế? Vừa quay đầu liền nhìn thấy cô, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô. Dường như lúc đó Nguyễn Chính Đông mới trông thấy cô. Giai Kỳ đến rồi sao? Anh giới thiệu với cô. Đây là em gái tôi, Nguyễn Giang Tây. Đây là bạn tôi, Mạnh Hòa Bình. Sau đó hướng về đôi kim đồng ngọc ngữ đang mơ mơ hồ hồ chỉ cô. Đây là View Giai Kỳ. Cuộc sống hơn 20 năm qua của View Giai Kỳ chưa bao giờ lại náo nhiệt đến thế. Tình cũ tình mới tập trung đầy đủ, hơn nữa lại có thêm tình địch. Nhưng ai là tình địch của ai chứ? Cô vẫn không thể hiểu được rõ ràng. Kết quả là mọi người vào phòng bệnh uống trà. Nguyễn Giang Tây rất hiếu kỳ với cô, tự mình rót trà cho cô. Ở trong viện mà vẫn được uống loại trà bát bảo thơm ngọt thế này, quả thật cô không hề ngờ tới. Nguyễn Giang Tây nói loại trà này cũng được, là gọi điện cho lão Tam Nguyên đưa đến. Cô không lên tiếng, tránh cho việc thể hiện cho người ta thấy mình không có hiểu biết. Tiệm trà lão Tam Nguyên là một tiệm trà nổi tiếng với tên. tiệm nhỏ ăn hiếp khách, bởi vì tiệm trà nhỏ, chỗ ngồi có hạn. Nghe nói rất nhiều ngôi sao đi uống trà cũng phải xếp hàng đặt chỗ, lại có thể đưa trà đến tận bệnh viện. Sự nể mặt này quả thật là hàng đầu. Nguyễn Chính Đông không thể uống trà nên cầm một cốc nước trắng. Anh ta uống rượu quá nhiều, đột nhiên chảy máu dạ dày, bị đưa vào bệnh viện. Nguyễn Giang Tây mô tả lúc anh ta bị ngất đi, từ âm thanh đến màu sắc, kể đến đoạn quan trọng hồi hộp, giọng nói trầm trầm bồng bồng. Ngay cả đến người không có liên can gì như Giai Kỳ cũng phải nghe đến mắt tròn mắt dẹt. Nguyễn Chính Đông cười: "Đừng quá tin lời Tây Tử kể, nó làm về tin tức thời sự, có bệnh nghề nghiệp." Bây giờ Giai Kỳ mới nghĩ ra vì sao trông cô ấy quen đến thế, bởi vì cô ấy là người dẫn chương trình bình luận thời sự. Bên ngoài còn trẻ hơn nhiều so với trên TV, có lẽ là do trên truyền hình, lúc nào cũng dùng từ ngữ sắc bén so với TV, có lẽ là do trên truyền hình, lúc nào cũng dùng từ ngữ sắc bén để bình luận tin tức, làm cho người khác có ấn tượng rất rõ ràng. Thực ra trong cuộc sống, cũng là một cô gái trẻ yêu kiều, chỉ là miệng lưỡi sắc bén hơn người bình thường mà thôi. Rất xứng đôi với Mạnh Hòa Bình. Thành Mai Trúc Mã, trai tài gái sắc đều thành công trong sự nghiệp. Bất kỳ ai nghe cũng cảm thấy đó là một đôi trời sinh. Điện thoại của cô reo lên, nhân cơ hội này trực tiếp rời đi. Là Châu Tịnh An gọi đến, vui mừng hớn hở: "Mau đến đây, mau đến đây, Tần Thế Giới đang giảm giá, có một chiếc váy rất hợp với cô." Cô hơi nâng cao giọng nói lên đáp: "À, sếp có việc gấp bảo tôi tăng ca sao? Tôi lập tức về ngay." Châu Tịnh An không hiểu gì hết: "Này này, cô là đầu heo à, nói cái gì thế?" Cô đáp: "Cô cứ ứng phó trước đi, nửa tiếng sau tôi lập tức có mặt tại công ty." Châu Tịnh An vẫn kêu gạt ầm ĩ, cô đã tắt máy, đi vào trong áy náy cáo từ Nguyễn Chính Đông: "Thật ngại quá, tôi phải về rồi." Mạnh Hòa Bình nói: "Anh đưa em về." Cô cuối cùng cũng không nhẫn nại được nói một câu: "Không cần đâu, anh còn phải đưa Nguyễn Tiểu Thư về, em gọi taxi được rồi." Nguyễn Chính Đông nói: "Vậy cô đợi một lát, tôi thay bộ quần áo rồi đưa cô về." Cô vẫn chưa kịp từ chối, Mạnh Hòa Bình đã nói: "Được rồi, cậu vẫn còn trong viện mà, tôi đưa về, sau đó sẽ quay lại đón Tây Tử." Nguyễn Chính Đông cũng không kiên quyết nữa: "Vậy cảm ơn nhé." Mạnh Hòa Bình quả thực không giống, trước đây giúp cậu, giúp người kia cũng không có thấy cậu cảm ơn câu nào. Nguyễn Chính Đông cũng cười: "Tôi nhờ cậu đưa ai về lúc nào hả, đừng có mà đứng đó nói linh tinh." Giai Kỳ cảm thấy đau âm ỉ trong ngực, lục phủ ngũ tạng đều co rúm lại, dường như trong dạ dày cũng bị thủng một lỗ lớn. Chỉ sợ rằng cổ họng sẽ ngọt ngọt rồi nôn ra máu, cô cảm thấy bản thân như một con muỗi vằn bị rơi vào mạng nhện. Dễ dụa thế nào càng bị nhiều sợi tơ bó chặt hơn, từng sợi một dính vào không thể thở nổi, không còn sức lực chỉ có thể mở to mắt bất động, chết không nhắm mắt. Đi cùng thang máy với Mạnh Hòa Bình xuống dưới, từng găng tất không gian chỉ có hai người bọn họ. Quả thật giống như chiếc lồng giam, cô thật sự không muốn đi cùng xe với anh, sau đó liền nói: "Hay là em gọi taxi, có rất nhiều taxi ở ngoài cổng bệnh viện, rất thuận tiện." "Không được." Giọng anh nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, lại thêm một câu: "Anh đã đồng ý với Đông Tử rồi." Có tình có nghĩa như vậy, tại sao cô lại muốn rơi nước mắt chứ? Anh lái một chiếc chopper, không gian trong xe rộng rãi, không khí lạnh ồ ồ, không một tiếng động. Chỉ có cô là cảm thấy chật hẹp. Anh lái xe rất chậm, dường như là đã quen như vậy. Đã lâu như vậy không gặp, anh quả thật giống như một người khác rồi. Giống như anh hùng xạ điêu trong trí nhớ lúc nhỏ, luôn đẹp như thế, tốt như thế. Nhưng lại không dám mở ra xem, sợ khi xem xong sẽ không cảm thấy giống như vậy. Những ký ức cô đã từng có, chỉ sợ rằng sẽ không phải như vậy. Buổi chiều thứ bảy, xe đi trên đường chậm chậm. Những chiếc xe màu xanh lá cây giống như là từng lớp lá xanh trôi giặt uốn lượn trên dòng sông. Còn cô dường như là đang ngồi trên chiếc thuyền, nhìn hai bên những cánh buồm cập bến, những tòa nhà san sát. Lúc đèn đỏ dừng lại ở đó đợi, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhận ra cái con đường này. Nếu mà rẽ bên trái, đi tiếp 5-6 mét, có thể nhìn thấy một tòa nhà mang phong cách cổ. Từng tòa một, giống như vô số các hộp diêm giống y hệt nhau. Những mặt tường xi măng thô ráp, những chiếc cửa to vò chít chít, lại càng giống những tổ chim sáo. Nhớ lại năm đó, cầm một chiếc ghế mây ra ban công chật hẹp sưởi nắng, trên đầu phơi đầy quần áo phông của cô, đồ lót của anh. Tà áo hoặc vạt áo thường lướt nhẹ qua đầu họ, Bên ngoài ban công là âm thanh ồn ào của còi xe cộ, của tiếng người nói, tiếng nhạc từ cửa hàng buôn bán nhỏ, âm thanh quẩn quẩn như đại dương, rủ những con sông lớn đập vào thành ban công. Ánh mặt trời màu vàng nhạt như là những hạt cát chảy trong chiếc đồng hồ cát. Không có âm thanh, không có tiếng động nào, chỉ húc đầu vùi mặt và chảy xuống. Ban công nhà bên cạnh cầm một chiếc sàn lớn ra để với những chiếc măng tây. Nhiều năm sau đó cô vẫn nhớ, nhớ mùi vị của hạnh phúc lúc đó chính là phơi măng tây. Mùi đặc biệt của măng tây khô chen lẫn mùi bụi bặm trên cơ thể lấm bẩn. Ban công nhỏ rất hẹp, chỉ có thể đặt một cây ghế. Anh thường tranh giành với cô, cuối cùng hai người chen chúc với nhau trên một chiếc ghế cũng không cảm thấy nhàm chán. Còn bám chặt lấy anh hỏi, Mạnh Hòa Bình, tại sao tên anh lại như thế? Anh nói, cha mẹ anh hy vọng thế giới hòa bình mà. Sau này mới biết, lúc anh sinh ra, bố anh đang ở ngoài chiến trận, cho nên mới đặt tên anh là Hòa Bình. Cuối cùng cũng đến công ty, cô nói, anh đừng xuống xe. Anh nói không sao, vẫn cứ xuống xe giúp cô mở cửa, lại đặt lên nóc xe, hành động lịch sự ga lăng. Trước đây anh rất lười, chỉ có cô mới biết, biết tất thay xong vứt ở đó. Chỉ đến khi cô dùng hết vũ lực, anh mới chịu đi giặt, lại còn ca hát trong cái phòng vệ sinh chật chội nữa. À, cho ta một bà vợ tốt, để cho ta không phải giặt bít tất. Cho dù là nộp hết tiền lương, cho dù là véo tay ta cũng không hề hối hận. Bài hát nước phong tình sang nhịp điệu làm cho cô cười ngật nghẽo. Đưa tay ra véo tay anh, hai bàn tay anh toàn bọt xà phòng nhưng đầu dịu dàng hôn cô. Cứ như thế, gạt đôi bàn tay toàn bọt xà phòng, rồi dịu dàng hôn cô. Cô nói, em lên đây. Anh ừ một tiếng, cô đi sâu vào đại sảnh mới quay đầu nhìn lại. Cách bức tường kính, từ xa xa nhìn thấy anh vẫn chưa đi. Đứng dưới ánh nắng gay gắt, dựa vào thành xe cúi đầu ngậm lấy một điếu thuốc quẹt diêm. Một lần, hai lần, cuối cùng cũng bốc cháy. Chầm điếu thuốc, anh ngẩng đầu lên. Cô vội vàng quay người đi vào trong, chỉ sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, nước mắt sẽ chảy ra. 是幸福。